Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Phong Hoa Tuyệt Đại Lạc Khinh Tuyền. Cửu hận này điên cuồng bạo nổ phát, làm cho hắn quên rồi. Hắn bất chi bất giác đem Ma Linh Thánh Tộc nói hết ra. Chính hắn tiết lộ chính mình chính là ma. A, Trích Tinh Cung Chủ, mọi người ngơ ngác nhìn Trích Tinh Cung Chủ. Hiện tại coi như là bọn họ không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin. Chính như ngay từ đầu Lộc Vũ nói, Trích Tinh Cung Chủ thật là bị ma cho đoạt nhà. Lúc này Trích Tinh Cung Chủ lộ ra nguyên hình, mặt kia khuôn mặt dữ tợn giống như là dã thú. Trong ánh mắt lóe ra thị huyết quang mang, còn có cuồn cuộn ma khí tự mi tâm của hắn trung thả ra ngoài. Đem Trích Tinh Cung Chủ toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ đi vào. Cái này tuyệt đối không phải nhân tộc có thể có hình thái. Lạc Khinh Tuyền ngủ say 5.000 năm, sớm đã không phải trước kia Đại Lạc Hoàng. Nàng lúc này hình thái thập phần yếu ớt. Mọi người hà tất cần sợ nàng, đều cho ta tiến lên. Trích Tinh Cung Chủ một tiếng lệnh xuống, thế nhưng Thiên Tuyệt Cung mọi người lại đều là đứng chết chân tại chỗ, không ai xuất thủ. Thiên Tuyệt Cung chúng nội tâm của người vô cùng bối rối, căn bản không biết như thế nào cho phải. Nay ngày bản tọa liền tự tay tới hái đầu lâu của ngươi. Trích Tinh Cung Chủ kiến không có ai theo hắn, ngay sau đó đơn giản tự mình động thủ, hành xử lôi đình thủ đoạn, cầm trong tay chi lần tiên khí, vận đủ đại thành nhân vương lực lượng, còn có vô tận ma khí ra trì bên ngoài lên, vung ra cầu vồng lôi điện chi một kích. Đây là Trích Tinh Cung Chủ một kích mạnh nhất, một kích này có thể dẹp yên toàn trường, có thể tập trung thắng cuộc. Một kích này thề phải giết Lạc Khinh Tuyền. Chính như Trích Tinh Cung Chủ nói, ngủ say 5.000 năm, Lạc Khinh Tuyền sớm đã không phải năm đó Đại Lạc Hoàng. Lúc này Lạc Khinh Tuyền như thế nào ngăn cản Trích Tinh Cung Chủ một kích, mà đang ở Trích Tinh Cung Chủ thời điểm công kích, bên kia Đồng Lạc Vũ bỗng nhiên cũng xuất thủ đánh bất ngờ. Soạt, Đồng Lạc Vũ một trường tung bay, đánh ra lôi đình bão táp, giống như là cuồng phong nộ long, như muốn đem Lạc Khinh Tuyền cắn nuốt mất rồi mới cam tâm. Đồng Lạc Vũ muốn giết Lạc Khinh Tuyền chi tâm không kém chút nào Trích Tinh Cung Chủ. Hắn cảm thấy đây là hắn duy nhất có thể giết Lạc Khinh Tuyền cơ hội. Người trước mắt nhưng là Đại Lạc Hoàng. Một ngày làm cho Lạc Khinh Tuyền theo liền khôi phục một điểm, vậy thì không phải là bọn họ Thánh Tinh Cung có thể đối phó. Vì giết chết Lạc Khinh Tuyền, hắn không tiếc cùng Trích Tinh Cung Chủ cái này mà lần thứ hai cùng nhau liên thủ. Hai vị đại thành nhân vương liên thủ ra chiêu, này chờ thế tiến công cuồng bạo như ngày, có thể tê thiên liệt địa. Thế nhưng đối mặt cái này oanh oanh liệt liệt công kích, Lạc Khinh Tuyền mặt khuôn mặt cũng là giếng nước yên tĩnh. Ta đã nói rồi, hết thảy dám động hắn người đều muốn chết. Lạc Khinh Tuyền thanh âm băng hàn không gì sánh được, lại tựa như có thể đông lại toàn bộ thiên khung. Ở nàng lúc nói lời này, trong tay một trưởng cũng là chậm rãi đẩy ra ngoài. Một trường này nhìn như bình thường không có gì lạ, thực ra là ẩn chứa vô cùng huyền bí. Một trường này ra, thiên địa càn khôn, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó chìm nổi, trở nên xoay tròn, có vô tận thần quang quanh quẩn, có thần bí phù văn tràn ngập. Một trường này tựa hồ có thể mở hỗn độn, một trường này tựa hồ có thể phá diệt thương khung. Một trưởng này phía dưới vốn là lam quang thấu lượng huyện thần tinh đàn, có một đoạn thời gian chợt liền tối xuống, thay vào đó là một đạo rực rỡ vô cùng bạch quang. Lạc Khinh Tuyền một trưởng này không giống như là phàm trần một trưởng, phảng phất là tới tất nhiên là thiên thần thủ. Thiên thần thủ lật phía dưới, đầy thế giới đều ở đây trầm luân, đều ở đây rơi. Cái này một đạo bạch quang lại tựa như có thể thôn vệ cả phiến thế giới, hoặc như là một đạo liên tục không ngừng ngân hà, mang theo vô cùng thời không áo nghĩa, ở hướng phía trước chậm rãi chảy xuôi. A, giờ khắc này, toàn trường người đều chỉ có thể nhìn thấy đạo này sáng chói ngân hà bạch quang, mà nhìn nữa không đến bất luận cái gì những thứ đồ khác. Tại hắn nhóm tận mắt chứng kiến phía dưới, Trích Tinh cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ cái kia cường thịnh thế tiến công, ở ngân hà bạch quang cọ rửa hạ nhạt diệt. Trích Tinh cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ hai người giống như là người bù nhìn một dạng, đi theo bạch quang bốc cháy lên, từng đoạn sụp xuống, hóa thành cho tàn, hóa thành yên vụ, nhất sau theo cái này thế giới trên lên, hoàn toàn tiêu thất. Trước khi chết, Trích Tinh cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ cái kia trên gương mặt sợ hãi, ánh mắt kia tuyệt vọng, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, đó là một loại cực hạn hít thở không thông cảm giác. Bởi vì hắn nhóm đối mặt chính là một loại trung cực lực lượng. A, Đại Lạc Hoàng trở lại rồi. Giờ khắc này, vô số người trong đầu một mảnh khoảng không bạch, cái kia trung cực bạch quang chiếu rọi huyễn thần tinh đàn lại tiếp tục chảy xuôi, phá khai rồi một đạo to lớn nứt khe. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đắm chìm trong mảnh này nóng rực trong bạch quang, cảm thấy một mảnh quay cuồng trời đất, nhật nguyệt đảo lưu, bỗng nhiên có một loại không gì sánh nổi cảm giác hôn mê tịch quyển toàn thân. Mọi người thấy tận mắt, Lạc Khinh Tuyền cùng Lộc Vũ hai người theo cái kia đạo trong khe rời đi. Hai người tay áo phiêu phiêu, giống như là trong họa người, tuyệt thế phong phạm, phiêu nhiên như tiên. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ huyện thần tinh đán nghênh đón trước nay chưa có đại dung chuyển. Tựa hồ cả phiến thế giới muốn tè sụp. A, mọi người mau đi ra, rời đi nơi này. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, mới vừa chứng kiến cái kia tuyệt thế một màn, bây giờ liền muốn vì chính mình sinh mệnh để cân nhắc. Này lúc, ở huyện Vũ Sơn mạch một ngọn núi lên, Lộc Vũ chính ôm Lạc Khinh Tuyền. Lạc Khinh Tuyền tựa hồ lại tiến vào ngủ say trạng thái, con mắt nhắm lại, cái kia lông mi thật dài trên lên ngưng kết xinh đẹp băng tinh, cả người trên lên hạ khí tức hỗn loạn, khóe miệng càng là có tiên huyết chậm rãi tràn ra. Khinh Tuyền, ngươi chớ nên xuất thủ. Lộc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhãn chung là đau lòng màu sắc. Lạc Khinh Tuyền tức thì liền có nửa thông thiên sức mạnh to lớn, tức thì liền lại thiên phú tuyệt luân, nhưng là ngủ say 5000 năm, lúc này đây vừa mới thức tỉnh, nơi nào có thể đánh ra mãnh liệt như vậy chiêu thức. Cái này cho thân thể của hắn mang đến cực đại phản phệ, thậm chí ảnh hưởng đến tu luyện của nàng căn cơ. Thế nhưng Lạc Khinh Tuyền vẫn là đánh ra một chưởng kia, bởi vì nàng là nhất không thể chịu đựng chính mình sư tôn bị còn lại người khi dễ, dù cho vì này trả giá giá cao hơn nữa, nàng cũng phải tự tay giết chết địch nhân. Lạc Khinh Tuyền vẫn là vạn năm trước cái kia Lạc Khinh Tuyền, nàng không pháp vô thiên, dám yêu dám hận, chọn đời chi truy cầu bản tâm, xưa nay không quan tâm còn lại. Trải qua một đoạn thời gian, Lạc Khinh Tuyền tình huống mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, tuy là thân thể khí tức vẫn là hỗn loạn bất kham, nhưng đã có thể chậm rãi mở con mắt. Sư tôn, hà tất cần lo lắng cho ta, chúng ta ở diệt thế trong đại chiến, lớn hơn nữa thương thế đều nhận được, chút thương nhỏ này lại tính là cái gì đây? không đáng giá nhắc tới. Hà tất cần nhắc tới, Lạc Khinh Tuyền không giống những cô gái khác vậy nhu nhược, vô cùng dũng cảm, kiên trì đứng lên, dung nhan của nàng tuyệt thế vô song, dáng người cũng là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Này thì nàng mặc dù là nội thương trong người, nhưng cũng là vậy phong hoa tuyệt đại. Nàng nhấc tay nhảy vào đủ chung, đều là một loại hoa lệ vô song mỹ, chỉ bất quá loại này mỹ bên trong lại mang một loại khó mà diễn tả bằng lời anh khí. Lộc Vũ sâu đậm nhìn Lạc Khinh Tuyền, trong con ngươi của hắn quang mang chớp động. Lạc Khinh Tuyền thật một chút cũng không thay đổi, như cũ như năm đó vậy. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện cũ, ở Thiên Đế Cung, ở diệt thế đại chiến trong chiến trường, Lạc Khinh Tuyền mỹ lệ như tinh thần một dạng vĩnh hằng. Lạc Khinh Tuyền tư thế oai hùng, có thể cho thiên hạ nam nhi đều mất sắc. Hết chương.